Tiên Vương tái xuất, chương 395, Ly Hỏa Chi Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên trì đó bốc lên tiên hà, có ánh sáng chói lọi, mưa bay lả tả, giống như hóa tiên trì. Nó được bao bọc trong một đóa hoa của cây thần phù tăng khổng lồ. Còn Ma Thai đang ở bên dưới, tham lam hút hết chất lỏng tinh túy tràn ra từ trên thiên trì. Có lẽ đây là Ly Hỏa Chi Tinh, có công dụng luyện hóa vạn vật, có thể luyện hóa vạn vật đạt đến trình độ tinh túy nhất. Mặc dù không thể so bì với hóa tiên trì thực thụ ở giao trì, nhưng rõ ràng việc chế tạo này cũng khiến Lạc Tú động lòng. Ma Thai đang chấn động, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng khí tức của nó cực kỳ đáng sợ. Nếu bản thể của nó ở đây, e rằng Lạc Tú đã sớm bỏ chạy rồi. Bởi vì rất có khả năng nó thật sự là con nối dõi của một vị thần nào đó. Trời sinh vô cùng mạnh mẽ. Nếu nó xuất thế, chắc chắn sẽ là sự tồn tại càn quét thế giới lớn. Cho dù sau này, e rằng nó cũng sẽ là sự tồn tại tối cao khuấy động trời đất. Nhưng rõ ràng bây giờ nó không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với Lạc Tú. Lạc Tú phớt lờ tiếng gào thét và giận dữ của Ma Thai. Rồi nhún người, nhảy lên cây thần phù tăng, người phàm. Anh muốn làm gì? Ma Thai giật mình, rõ ràng hơi hoảng loạn. Nó tưởng Lạc Tú định làm gì nó. Dù gì bây giờ nó cũng không thể nào ra tay được. Nếu Lạc Tú tiếp tục đánh nó cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng Lạc Tú chẳng thèm đoái hoài đến Ma Thai, mà dứt khoát nhảy lên trên đóa hoa trên cây thần phù tăng đó, rồi đứng bên cạnh thiên trì. Đóa hoa đó cực kỳ lớn, nhị hoa tỏa hương thơm ngào ngạt giống như mùi đinh hương, nhưng lại cực kỳ nóng bỏng. Chỉ dựa vào anh cũng muốn nảy sinh ý đồ với thiên trì à? Trong Ma Thai phát ra giọng nói mỉa mai. Rõ ràng Ma Thai đã không lường trước được tiếp theo mình sẽ gặp phải cảnh tượng gì. Nó tưởng Lạc Tú định thu thập chút tinh túy trong thiên trì, nhưng tinh túy đó cực kỳ nóng bỏng, còn cao hơn cả nhiệt độ của dung nham. Người bình thường đừng nói là thu thập, mà chỉ cần chạm vào cũng sẽ chết. Do đó Ma Thai mới mỉa mai Lạc Tú, hoàn toàn không tỏ vẻ lo lắng. Chỉ là một người phàm nhỏ bé mà cũng muốn tranh giành cơ duyên. Thật nực cười và đáng thương. Ma Thai lại chế giễu. Sao mày lại khẳng định rằng tao không thể tranh giành được? Lạc Tú hỏi ngược lại. Hừm, chỉ dựa vào anh và nhiệt độ cao kia thì anh sẽ bị nung chảy ngay tức khắc. Hơn nữa cho dù nhiệt độ cao kia không thể nung chảy anh, thì hạng người phàm thấp hèn như anh làm sao có thể chịu đựng được tinh túy trong thiên trì? Ma Thai cười khẩy, Ly Hỏa Chi Tinh trong thiên trì là những tinh túy còn sót lại của Kim Ô khi ngừng nghỉ trên cây thần phù tăng, thời thượng cổ. Kim Ô tượng trưng cho mặt trời, ngọn lửa nung chảy vạn vật khiến vạn vật sinh sôi nảy nở đáng sợ đến nhường nào. Mấy người phàm như bọn họ làm sao có thể chống lại được? Theo Ma Thai thấy, Lạc Tú không tìm kiếm vận may, mà đang tìm đường chết. Thậm chí Ma Thai đã bày sẵn dáng vẻ đợi xem kịch hay. Chỉ một giây sau, nó đã bị choáng váng. Bởi vì Lạc Tú đã nhảy thẳng vào trong. Thiên trì nhất thời sôi sùng sục, giống như đổ một bình nước vào trong chảo dầu. Nhất thời bắn tung tóe. Nhưng nhìn Lạc Tú có vẻ bình yên vô sự. Chỉ ít ở bề ngoài là như vậy. Trên thực tế, Lạc Tú cảm thấy cực kỳ châm chích. Cho dù cơ thể anh đã được Thái Hoàng Kinh bảo vệ, nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn khó mà nhịn nổi. Hơn nữa dường như linh hồn của anh suýt bị thiêu đốt. Nhưng Lạc Tú vẫn nghiến răng ngồi khoanh chân, hấp thụ Ly Hỏa Chi Tinh. Trước đây khi anh chưa trở thành tiên tôn, thậm chí anh còn đánh cắp hỗn độn hỏa của một truyền thừa bất tử ở tiên giới. Do đó, mặc dù Ly Hỏa Chi Tinh này khiến anh rất châm chích, nhưng chút đau đớn này đối với Lạc Tú chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí cuối cùng, vẻ mặt của Lạc Tú đã rất nhẹ nhõm. Thái Hoàng Kinh trong cơ thể không ngừng vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thụ Ly Hỏa Chi Tinh. Ma Thai sửng sốt, lần đầu tiên phát ra tiếng hét. Hơn nữa còn là tiếng của một cô gái. Sao thế? Nước tắm ngon không? Lạc Tú cố ý trêu chọc. Điều này đã khiến Ma Thai tức đến mức liên tục run rẩy. như thể sắp phá xác, xuất thế sớm. Cô ta là con nối dõi của thần linh, chắc chắn sau này sẽ trở thành thần linh. Làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra được? Làm sao có thể uống nước tắm của một người phàm được? Nhưng tinh túy tràn ra từ trên thiên trì sẽ tự động nhỏ xuống vỏ trứng của ma thai, sau đó sẽ được cô ta hấp thụ một cách tự động. Cô ta không thể phản kháng. Nhưng đây là sự sỉ nhục. Anh thật sự đang khinh nhờn thần linh. Nếu có thể bước vào ma thai để xem, sẽ phát hiện đó là một cô gái. Cơ thể trần trụi được bao bọc bởi một chất lỏng thần bí sền sệt. Không thể nhìn thấy rõ. Nhưng gương mặt đó lại mang một nét đẹp mà không có người phụ nữ hiện đại nào có thể sánh được. Thật sự đẹp đến nỗi khiến người khác nghẹt thở. Dường như chỉ cần liếc nhìn, bông hoa sẽ tự động khép lại. Nét đẹp đó khác với nét đẹp ở thế tục và nét đẹp bằng xương bằng thịt, mà đó là một nét đẹp có thể đả kích vào linh hồn, chấn động lòng người. Nhưng bây giờ, trên gò má xinh đẹp đó lại tràn ngập sự vẻ giận dữ. Đáng chết, tôi phải giết anh. Ma thai phẫn nộ, đường đường là thần linh tương lai, nhưng bây giờ lại phải uống nước tắm của một người phàm trần. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ trở thành trò cười rung chuyển trời đất, thậm chí còn lan truyền gây chấn động thời đại. Anh mau cút ra ngoài cho tôi. Á, tôi nhất định phải giết anh. Sau đó tôi sẽ khiến anh không thể tiến vào luân hồi, mà phải hứng chịu nỗi đau khổ đời đời kiếp kiếp. Ma thai tuôn ra sát khí ngút trời. Nhưng Lạc Tú vẫn thờ ơ, điên cuồng hấp thụ ly hỏa chi tinh trong thiên trì. Ma thai đã tức đến mức phát điên. Cô ta đã không còn nghĩ đến việc tại sao Lạc Tú lại có thể hấp thụ ly hỏa chi tinh. Bây giờ cô ta chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là giết chết Lạc Tú, rồi hồi sinh để giết tiếp. Vòng tuần hoàn này sẽ không bao giờ có điểm dừng. Bằng không cô ta sẽ không thể nào dập tắt được lửa giận trong người. Dù gì chuyện này cũng chưa bao giờ xảy ra từ thời vạn cổ đến nay. Nhưng bây giờ, với thân phận cao quý của cô ta, lại phải đối mặt với chuyện này. Ma thai liên tục giận dữ gào thét. Nhưng Lạc Tú chẳng thèm để ý đến ma thai. Cuối cùng, Lạc Tú cũng hấp thụ gần đủ rồi, mới từ tốn đứng dậy. Ly hỏa chi tinh đã bị hấp thụ hơn một nửa. Lạc Tú vốn vẫn muốn hấp thụ tiếp, nhưng cơ thể anh đã đạt đến tình trạng bão hòa. Hơn nữa muốn luyện hóa ly hỏa chi tinh này, e rằng phải mất một khoảng thời gian khá dài. Thậm chí rất có khả năng anh cần phải tự phong ấn tu vi của mình, dồn hết tu vi vào trong luyện hóa. Bởi vì bây giờ anh có thể cảm nhận được ly hỏa chi tinh trong người mình đang chạy lung tung ở khắp nơi, như muốn xông ra khỏi cơ thể của anh bất cứ lúc nào. Lạc Tú nhảy xuống cây thần phù tăng, đi vào bờ. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gào thét giận dữ của ma thai. Chắc chắn cô ta sẽ ghi nhớ mối thù này, hơn nữa còn là mối thù lớn. Nhưng Lạc Tú chẳng hề sợ hãi. E rằng ngay cả Lạc Tú cũng không biết rõ sinh linh trong ma thai này là một cô gái. Nếu anh biết chuyện này, có lẽ anh sẽ không làm thế. Rồi Lạc Tú leo lên một ngọn núi cao chọc trời ở phía bên kia. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của anh ở lần này. Thánh địa giao chỉ đạo trường của Tây Vương Mẫu Côn Luân. Cách chương.